Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, bát môn độn giáp cùng Senju nhất tộc. Hử, Mộc Diệp Toàn Phong đột nhiên biến hóa, làm cho lâu cây mây dã tâm bên trong cả kinh. Bất quá thân là nhẫn, cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Thân hình lập tức ngừng, chân phải dường như dao cầu, trực tiếp một cái xoay tròn chắc thích, tương thủy lãng đá tán. Chỉ là dựa vào đơn giản thể thuật là có thể phá vỡ ta nhẫn thuật sao? Vô thương nhãn quang tiềm thước, Mộc Diệp Toàn Phong chỉ là vô cùng đơn giản thể thuật mà thôi. Thế nhưng tại nhẫn cấp thực lực lâu cây mây dã sử xuất, cũng là buông lỏng đem cấp độ C nhẫn thuật thủy độn đá tàn. Có thể thấy được sự mạnh mẽ. Hà a, tương thủy lãng đá tàn lâu cây mây dã, thân hình rơi xuống đất, cũng là không có một chút dừng lại. Khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, trực tiếp xông về phía vô thương. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất chế phục địch nhân. Đáng tiếc, bây giờ không phải là chiến đấu cơ hội tốt. Nếu không, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn mình cùng nhẫn sự chênh lệch. Đối mặt lâu cây mây dã kéo tới, vô thương khuôn mặt không có lộ ra bất luận cái gì khẩn trương. Ngược lại là ánh mắt lộ ra chút tiếc hận. Thình thịch tương đương, chỉ là trong sát na, lâu cây mây dã liền xuất hiện tại vô thương trước mặt. Chân phải lấy cương mãnh có không mất linh sống chắc thích. Ở tiếng rít, một cước đá vào vô thương cái cổ. Rào rào tương đương, trong dự liệu đầu khớp xương gãy hoặc là bị đá bay tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Bị một cước đá ra vô thương cũng là cái cổ trực tiếp hóa thành thủy lãng. Không được, đây là thủy phân thân. Lâu cây mây dã mặt lộ ra ngạc nhiên, lập tức kinh sợ không gì sánh được. Hắn đuổi sai người, cái này căn bản không phải bản thể, chỉ là một gã thủy phân thân mà thôi. Tái kiến, đồng thời cái cổ bị đá tán thành thủy lãng thủy phân thân nhìn lâu cây mây dã mặt lộ ra một tia tiếu dung, tay chợt kết xuất một cái ấn. Chỉ thấy ở nơi này chỗ rừng cây bốn phía cành cây cũng là lóe ra hỏa quang. Nhìn kỹ lại cũng là ở cánh rừng cây này bốn phía đều là dán đầy từng cái đang cháy dẫn bạo phù. Không được, đối phương ở chỗ này xếp đặt bẫy dập. Lâu cây mây dã tâm bên trong ngẩn ra, lập tức hoảng hốt, bất chấp trong lòng kinh sợ. Thân hình chuyển động, trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất tốc độ, cấp tốc xông về cánh rừng cây này ở ngoài. Rầm rầm rầm, ở màn đêm chi, rừng cây một chỗ địa phương đột nhiên phát sinh một chuỗi dài đáng sợ bạo tạc, đinh tai nhức óc oanh tiếng rên không chỉ có làm cho cả phiến rừng cây đều là chấn động lên. Thậm chí ngay cả cách đó không xa trấn nhỏ cư dân đều là từ trong lúc ngủ mơ bị kinh tỉnh lại. Đáng sợ bạo tạc trong sát na để mấy chục thước phạm vi rừng cây hóa thành một mảnh biển lửa. Đầy đất đống hỗn độn, mà là đang bán kính nổ tung ở ngoài. Vô cùng chật vật lâu cây mây dã trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía trước biển lửa. Chỉ thiếu một chút, hắn thiếu chút nữa chôn cất sống ở trong lúc nổ tung. Ghê tởm vụ nhẫn, bất quá mặc dù trốn khỏi một kiếp, lâu cây mây dã là hướng lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Vốn chỉ là một lần tầm thường nhiệm vụ, cư nhiên sẽ tao ngộ vụ nhẫn tập kích. Hơn nữa không chỉ có bị đối phương giết một người, còn bị đối phương cướp đi xem thường. Chuyện này truyền quay lại Konoha sau, tuyệt đối sẽ tạo thành oanh động. Mà so với việc lâu cây mây dã kinh sợ, ở rừng cây mặt khác một bên sát biên giới ra, vô thương chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Nghe được phía sau truyền tới bạo tạc cùng mơ hồ tiếng gầm gừ, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra cùng dự liệu giống nhau, lâu cây mây dã lão sư còn sống. Vô thương cười nhẹ một tiếng, lần này giết chết Hyuga tá điên, ngoại trừ che giấu tung tích hành động ở ngoài, hắn chính là sớm đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Ở cánh rừng cây này bên trong thật sớm lấy dẫn bạo phù xếp đặt bẫy dập, trợ giúp chính mình chạy trốn. Lấy vô thương thực lực, phải đối phó chỉ là tinh anh nhịn Hyuga tá điên hòa kéo dài ở Inuzuka Hana tự nhiên không có áp lực. Duy nhất biến số cũng chỉ có nhẫn thực lực lâu cây mây dã. Tuy là lâu cây mây dã giải quyết thủy phân thân tốc độ so với theo dự liệu nhanh hơn, Bất quá Vô Thương vẫn là ung dung đi qua trước kia chế định kế hoạch. Đem đối phương dẫn vào đến cây trong rừng. Sau đó lấy thủy phân thân mê hoặc đối phương thực hiện. Dẫn vào đến rồi thiết bẫy dập địa phương. Đương nhiên ở bẫy dập ra thiết đại lượng dẫn bạo phù. Chỉ là vì kéo dài ở lâu cây mây dã. Vô Thương cũng không có chân chính muốn giết chết đối phương. Dù sao đối phương trước đây làm chính mình lão sư thời điểm. Đối với mình cũng không tệ lắm. Nếu không, ở thủy phân thân đem lâu cây mây dã dẫn vào bẫy dập sau liền trực tiếp phát động dẫn bạo phù đang. Trì hoãn ở đối phương. Lâu cây mây dã mặc dù là nhẫn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ninja giữa chiến đấu có thể không chống trơn này đây thực lực phân thắng thua. Chí mưu cũng là hạng nhất trọng yếu nhân tố. Có thể chỉ có này ảnh cấp cường giả mới có thể bằng vào thực lực tuyệt đối. Làm cho chí mưu mất đi tác dụng. Vô Thương trong lòng cảm khái một tiếng. Bước nhanh ly khai. Bên ngoài cất giấu. Cầu thanh. Cầu 10 điểm. Hỏa chi quốc cảnh nội. Một chỗ trong sơn động. Vốn là chỗ này núi động chủ người. Một con mấy thước lớn hắc hùng đã thay đổi một đống hài cốt. Mà bên trong động, ngồi xếp bằng Vô Thương chậm rãi mở hai mắt ra. Sử dụng bát môn độn giáp quả nhiên kèm theo nguy hiểm cao. Lấy chính mình thân thể hôm nay tố chất cùng lấy Senju nhất tộc bàng đại sinh mệnh cùng sự khôi. Phục sức khỏe, miễn cưỡng mở ra mới vừa học được hưu môn. Cứ nhiên hao tốn trọn thời gian một ngày mới hoàn toàn khôi phục người tổn thương. Vô Thương chậm rãi cố định mặt đứng lên, hoạt động một tay chân. Tự lẩm bẩm, ở giết chết Hyuga tá điền sau đến hiện tại đã có thể vượt qua suốt cả ngày. Mà Vô Thương ở thoát khỏi lâu cây mây dã truy kích sau. Liền cách xa trấn nhỏ, tìm được rồi chỗ này sơn động tiến hành chữa thương. Tuy là trước vì thoát khỏi lâu cây mây dã chỉ là đem mới vừa học được hưu môn mở ra một hồi thời. Gian, thế nhưng ở mở ra hưu môn chi, cũng là cho Vô Thương thân thể mang tới tổn thương. Cái này không tốn suốt cả ngày. Vô Thương thân tổn thương mới. Chỉ có khôi phục lại. Bất quá mình ngược lại là thật không nghĩ tới. Lấy Senju nhất tộc thể chất học tập bát môn độn giáp cư nhiên sẽ biết tiến triển nhanh như vậy. Chỉ là 2 tháng không tới thời gian. Cư nhiên để bàn tay mình cầm khai môn cùng hưu môn. Có thể tương lai không lâu. Mình ngược lại là có thể đem bát môn độn giáp toàn bộ học được. Vô Thương phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên khẽ nở nụ cười. Bát môn độn giáp tuy là bị chia ra làm cấp độ A nhẫn thuật, nhưng kỳ thật hoàn toàn có thể coi làm cấp độ S, thậm chí là siêu việt cấp độ S cấm thuật. Một ngày hoàn toàn nắm giữ bát môn độn giáp bát môn, nhưng là đủ để bộc phát ra siêu việt ngũ ảnh mấy chục lần lực lượng, sẽ bị coi như là cấp độ A nhẫn thuật. Chỉ bất quá bởi vì bát môn độn giáp tính nguy hiểm cùng khó có thể tu luyện đặc tính mới có thể như vậy, bất quá Vô Thương trong khoảng thời gian này thu được Senju nhất tộc huyết kế giới hạn sau. Cũng là hết ý phát hiện, chính mình bắt đầu tu luyện bát môn độn giáp cũng là cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Từ bắt đầu học được hiện tại, chỉ là 2 tháng không đến liền mở ra đến rồi cửa thứ 2 hưu môn. Mà chiếu bát môn độn giáp giới thiệu. Muốn mở ra đến cửa thứ 2, ngoại trừ thể thuật muốn đủ cường đại ở ngoài, nhưng là còn cần mấy năm khổ luyện mới có thể làm được. Vô Thương hiện tại tu luyện bát môn độn giáp tốc độ, có vẻ cực kỳ kinh người. Chẳng lẽ nói là bởi vì Senju nhất tộc thể chất tồn tại bàng đại sinh mệnh lực cùng sự khôi phục. Sức khỏe, có thể thích ứng bát môn độn giáp mang tới thân thể tổn hại. Cho nên chính mình mới tu luyện nhanh như vậy. Vô Thương sờ sờ ba, trong lòng suy tư, bát môn độn giáp có thể nói là nhằm vào thân thể cấm thuật, mà Senju nhất tộc huyết kế giới hạn cũng là chủ yếu thể hiện tại thân thể. Bát môn độn giáp cùng Senju nhất tộc ngược lại có chút hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Được rồi, bất kể như thế nào, ngược lại bát môn độn giáp tốc độ tu luyện nhanh, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ở không sao cả nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán. Vô Thương lắc đầu cũng là không hề đi suy nghĩ nhiều. Ngược lại chỉ cần minh bạch bây giờ tình trạng đối với mình có lợi là được. Đem tạp niệm để qua một bên. Vô Thương tự tay từ nhẫn cụ trong túi móc ra một phần quyển trục. Trực tiếp kéo ra, đem bên trong hai xem thường lấy ra. Trước một mực khôi phục thân thể tổn thương. Nhưng thật ra còn chưa kịp xử lý cái này một đôi xem thường. Trở về Konoha trước. Trước tiên cần phải xử lý xong mới được. Nếu không, bị Konoha nhân phát hiện. Thân phận của mình không muốn bại lộ. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời cũng là đem tay phải chân lý chi môn hô hoán xuất hiện. Chân lý chi môn ý tứ là đồng giá trao đổi. Xem thường là Hyuga bộ tộc huyết kế giới hạn lực lượng chủ yếu. Nhưng thật ra không biết có thể đổi lấy đến giá bao nhiêu giá trị điểm. Muốn xử lý xem thường tốt nhất phương pháp dĩ nhiên chính là trực tiếp giao cho chân lý chi môn. Mà làm bị chân lý chi môn phán định là trung cấp huyết kế giới hạn xem thường. Vô Thương đối với có thể đổi lấy đến giá bao nhiêu giá trị điểm cũng là tràn ngập chờ mong. Đây cũng là vì sao hắn ở giết chết Hyuga tá điền sau. Còn cố ý đem đối phương bạch nhãn lấy nguyên nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.